One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 35, hành hạ đến chết. Người đến ngoại trừ Hakuen còn có thể là ai? Hakuen Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm đã đạt đến không biết cỡ nào rộng lớn tình trạng. Chỉ là một tái Konoha thôn, căn bản không đáng nhắc đến. Với lại đi qua lần trước Hakuen phá hư về sau, Konoha thôn kết giới đại trận nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Nguyên bản Sarutobi Hiruzen muốn phái người đem kết giới đại trận một lần nữa chữa trị, phòng ngừa quốc gia khác ninja chui vào. Nhưng bởi vì Hakuen một câu, Konoha không cần kết giới đại trận, liền triệt để bỏ qua. Sarutobi Hiruzen cùng Konoha cao tầng đương nhiên không thể nào hiểu được Hakuen dụng ý. Bất quá Hakuen bây giờ nghiễm nhưng đã trở thành Konoha lãnh đạo tối cao nhất người. Hắn liền là thánh chỉ, dù là phía dưới người lại thế nào không nghĩ ra, cũng chỉ có thể làm theo. Bởi vậy, bây giờ Konoha hoàn toàn liền là cái mở ra khu vực. Bất luận cái gì người đều có thể tùy tiện chui vào Konoha thôn. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều tại Hakuen trong kế hoạch. Hắn liền là muốn những này địch quốc thôn người đến đây. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận tìm tới lý do. Đi tìm những tên kia phiền toái. Là hắn, Uzumaki Kushina nhìn thấy Hakuen xuất hiện. Trong lòng không khỏi máy động. Trong ánh mắt tách ra thần sắc bất khả tư nghị, 477 không nghĩ tới tại mình nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện tới cứu nàng, ngược lại là nàng ghét nhất căm hận người, chẳng lẽ đây là từ nơi sâu xa nhất định vận mệnh sao? Một tên tiểu quỷ mà thôi, đem hắn xử lý rơi. Ba tên Kumogakurei tinh anh ninja nhìn thấy Hakuen. Trong ánh mắt lăng lệ chi sắc lóe lên, lạnh như băng nói, nhiệm vụ của lần này, phía trên cố ý dặn dò, nhất định không thể dò gì bất luận cái gì phong thanh. Đối với cái này dặn dò lý giải, dĩ nhiên chính là giải quyết hết thảy người chứng kiến. Chứng kiến người, xóa đi tất cả bọn hắn hành động vết tích. Hakuen xuất hiện thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Vẻn vẹn chỉ là một tên thiếu niên lúc, liền lập tức hung hăng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là tại câu cá lớn vẫn là câu cá con. Ngươi hôm nay đều chết chắc rồi. Muốn trách thì trách chính ngươi đi. Xuất hiện ở nơi nào không tốt, càng muốn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chết đi. Một tên vân ẩn tinh anh ninja tiện tay hất lên, kunai như mưa to hướng Hakuen nghiêng lên người mà đi. Hakuen không nhanh không chậm, tùy ý những cái kia kunai từ trên người chính mình xuyên qua. Hừ, điểm ấy phản ứng đều không có, ngay cả ninja hộ ngạch cũng không có đeo, xem ra là cái không còn dùng được củi mục a. Ba tên vân ẩn tinh anh ninja gặp Hakuen một bộ không phản ứng chút nào dáng vẻ, trong lòng không khỏi cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt biểu lộ có một chút ngạc nhiên. Cái kia như mưa to kunai rơi vào Hakuen trên thân, chẳng những không có nửa điểm tổn thương đến Hakuen thân thể, ngược lại từ trên người hắn trực tiếp mặc thấu qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời không nhẫn thuật? Ba người lập tức sắc mặt đại biến. Thời không nhẫn thuật là cực kỳ hiếm thấy nhẫn thuật. Phàm là có thể thi triển ra thời không nhẫn thuật, tất nhiên đều là cường giả bên trong cường giả. Cho đến tận này, Kumogakurei chỉ biết là Konoha đệ nhị Hokage là thời không nhẫn thuật cao thủ. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu quỷ, vậy mà cũng sẽ thời không nhẫn thuật. Nhìn các ngươi ninja hộ ngạch, cũng đều là Kumogakurei người. Mục tiêu là nàng a. Xem ra bát vĩ bảo tàu đã áp chế không nổi a. Hakuen đạm mạc nói, lời vừa nói ra, vân ẩn trong lòng ba người giật mình. Gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện. Bát vĩ bạo tẩu, khó mà khống chế sự tình không phải chỉ có bọn hắn loại này hạch tâm nội bộ nhân viên mới biết được. Sao, lúc nào đã truyền đến Konoha ninja trong tai? Không nghĩ tới vậy mà đụng phải như thế khó giải quyết ra hỏa. Mặc kệ, ta lưu lại ngăn cản hắn. Các ngươi mang lên mục tiêu đi mau. Vân ẩn ninja thấy thế, lập tức làm ra ứng đối phương châm. Một khi đụng phải kẻ địch hết sức mạnh, một người lưu lại làm mồi nhử, ngăn cản truy kích, kéo dài thời gian, những người khác thì trực tiếp mang theo mục tiêu trở về trong thôn. Một cử động kia không thể nghi ngờ liền là tại lấy tính mệnh tương bác. Thế nhưng là đối ninja mà nói, hoàn thành nhiệm vụ so tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Lôi độn quang nha, phụ trách lưu lại chặn đường Vân ẩn ninja rút ra trường kiếm sau lưng. Trên trường kiếm bỗng nhiên bốc lên lôi điện quang mang, bỗng nhiên lấn người mà lên, hướng Hakuen nơi trái tim trung tâm đâm tới. Đồng thời, hai người khác thì mang theo Uzumaki Kushina cấp tốc nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng đi xa bỏ chạy. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Uzumaki Kushina muốn phát ra hét to một tiếng, hô to cứu mạng, nhưng miệng của nàng bị Vân ẩn ninja che cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không phát ra được một thanh âm nào. Rất nhanh, hai người mang theo Uzumaki Kushina liền trực tiếp rời khỏi Konoha. Hướng lôi quốc phương hướng thật nhanh đi nhanh. Tên kia không có đuổi tới. Không nghĩ tới Konoha tùy tiện một cái tiểu gia hỏa vậy mà học xong thời không nhẫn thuật. Tin tức này nhất định phải mau chóng hợp thành báo lên. Hai tên Vân ẩn ninja gặp sau lưng không có truy kích bóng dáng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này, bọn hắn xem như thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có thành công bắt cóc cửu vĩ Jinchuriki, còn chiếm được Konoha có thời không nhẫn thuật ninja tin tức. Mau nhìn, trên trời giống như có đồ vật gì lại hướng chúng ta cái phương hướng này hạ xuống. Bỗng nhiên, trong đó một tên Vân ẩn ninja phát giác được dị dạng động tĩnh. Vội vàng ngẩng đầu, thấy được bên trên bầu trời cái kia không ngừng phóng đại một đạo hắc ảnh. Một tên khác Vân ẩn ninja cũng lần theo ánh mắt nhìn lại, thấy được đạo hắc ảnh kia. Khi bóng đen này dần dần tới gần lúc, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này chân diện mục thình lình đúng là bọn họ vừa mới lưu lại. Phụ trách ngăn cản Hakuen đồng bạn. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại từ trên trời rơi xuống đến? Nhanh tiếp được hắn, một tên Vân ẩn ninja nhảy lên, đem đồng bạn thân thể trực tiếp ôm lấy. Đã chết, nhìn thấy đồng bạn lần đầu tiên, cũng đã xác nhận tử vong. Đây là cái gì? Lửa. Lúc này, Vân ẩn ninja phát hiện đồng bạn trên quần áo có một đoàn như là như mộng ảo kim sắc hỏa diễm tại lượn lờ thiêu đốt. Bảo, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tên kia Vân ẩn ninja cùng cỗ thi thể kia tại kịch liệt mà bạo tạc ở trong trực tiếp biến thành bụi bay, giơ lên đầy trời bụi mù. Cái này, đây là có chuyện gì? Duy nhất còn lại Vân ẩn ninja vội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi lại nhìn cái nào? Bỗng nhiên, tên này Vân ẩn ninja sau lưng truyền đến Hakuen thanh âm. Hắn toàn thân run lên, sau đó liền nhìn thấy mình nơi trái tim trung tâm, một cái huyết thủ thấu thể mà qua, tràn đầy máu tươi trên bàn tay, chính nắm lấy một cái y nguyên tươi sống khiêu động trái tim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.